nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, từ ngây thơ đi hướng tử vong. Himemiya Izayoi đứng người lên, triển khai hai tay, giãn ra mỹ lệ thân thể, đi tắm suối nước nóng. Kanbayashi Miko đứng người lên, đáp ứng. Hai người đi ra ngoài mấy bước, Himemiya Izayoi nhớ tới giống như quay đầu, nói với Minamoto Shimoto, bảo bối, đem rượu nho giúp ta lấy tới. Ta có một cái đề nghị. Minamoto Shimoto cầm lên rượu nho, cầm ba cái chén. Không biết các ngươi còn có nhớ hay không? Đi Shikoku mua áo tắm, cuối cùng căn bản còn không có dùng tới. Không bằng mặc áo tắm tắm suối nước nóng. Ý của ngươi là tắm chung? Himemiya Izayoi hỏi. Cái gì tắm chung? Là bơi lội. Minamoto Shimoto cải chính. Tại ao suối nước nóng bên trong bơi lội. Himemiya Izayoi lòng bàn tay cái cằm, cười nói. Nhìn nàng dương dương tự đắc, hứng thú giạt rào dáng vẻ, giống như là đối với giá nướng lên vàng óng lợn sữa. Thế nào? Minamoto Shimoto giơ chai rượu lên cùng chén rượu. Ta còn có rượu, ta không có ý kiến. Nói xong, Himemiya Izayoi mỉm cười nhìn qua Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko nhìn chằm chằm Minamoto Shimoto nhìn trong chốc lát. Minamoto Shimoto đều nhanh từ bỏ thời điểm lúc đầu hắn cũng không có cảm thấy có thể thành công. Nàng nói, còn được, thật. Minamoto Shimoto ngạc nhiên đến ngực đều muốn nổ tung. Ta còn có thể giúp ngươi tắm rửa. Kanbayashi Miko lộ ra nụ cười ôn nhu. Nghiễm nhiên một vị mẫu thân đề cập hài tử dùng tiền tiêu vặt mua cho mình hoa. Ngoặc kép, ta liền biết, bản thân cầm. Minamoto Shimoto đem bình rượu cho Himemiya Izayoi, chén rượu cho Kanbayashi Miko. Himemiya Izayoi cười tiếp nhận rượu nho. Kanbayashi Miko lại không tiếp. Nàng hướng Minamoto Shimoto cười cười, truyền đạt một cái kích động lòng người tin tức. Sau đó chuyển thân đi. Nàng đây là sự thật quá mức chấn kinh. Đến mức Minamoto Shimoto trong lúc nhất thời không thể tin được. Chúc mừng, chúc mừng. Himemiya Izayoi hướng cái chén trong tay của hắn bên trong rót rượu. Chờ một chút, ta luôn cảm thấy không thích hợp. Nàng gần nhất làm sao vậy? Đối với ta tốt như vậy. Bởi vì nàng nghĩ rõ ràng. Coi như nhất định sẽ không cùng với ngươi. Nhưng cũng phải đem ngươi giữ ở bên người. Đủ hư à? Dạng này à? Minamoto Shimoto cười lên. Vậy ta muốn để nàng biết. Cái gì là chơi với lửa có ngày chết cháy? Sự tình tính hai mặt. Chú, đã là lực lượng, cũng là trói buộc. Nói đến hưng chỗ, hắn cầm lấy Himemiya Izayoi ngã ly kia rượu nho. Chuẩn bị nhấp một miếng. Hưởng thụ thắng lợi tư vị. Sau đó, thắng lợi trái cây. Không, Quỳnh Tương bị đánh cắp. Himemiya Izayoi lấy đi ly kia rượu nho. Tiện thể còn đem bình rượu một lần nữa nhét trong tay hắn. Đi cái kia áo tắm đi. Nàng nhấp một miếng rượu nho. Cười nói. Ngoặc kép. Đó là của ta cái chén. Biết. Cố ý. Nữ nhân xấu không chỉ một. May mắn. Minamoto Shimoto cũng không phải người tốt lành gì. Ba người vào ở quán rượu này. Rất là cao cấp. Suối nước nóng cũng tạo nên dã ngoại phong tình. Hòn non bộ. Rừng cây, đá cuội, xa xa biển cả, đối với Minamoto Shimoto mà nói, bên trong phảng phất như là tiên cảnh, mênh mông hơi nước chính là tiên khí, mây mù lượn lờ, chờ một lúc sẽ có tiên nữ đến tắm rửa. Hắn ngâm mình ở ao lớn trong suối nước nóng, uống vào rượu nho, nhìn ra xa biển cả, tâm tư lại tại sau lưng lối vào, chỉ chốc lát sau, mây mù lượn lờ bên trong. Vốn nên tuyệt thế vô song mỹ nữ, lại xuất hiện hai vị. Himemiya Izayoi là mang theo viền lá sen màu đen bikini, bộ ngực đầy đặn, tỉ mỉ như trù đoạn phần bụng, hai chân thon dài căng cứng, xinh đẹp động lòng người. Viền lá sen nhẹ nhàng bay múa, bộ ngực cũng đi theo lắc lư. Nếu như nói, trên thế giới này có cái gì nhìn một chút, liền có thể thỏa mãn mổ bụng tự sát. Trừ trước mắt Trang Cảnh, không có lựa chọn nào khác. Vô pháp dịch chuyển khỏi ánh mắt, căn bản làm không được. Lúc này, rơi ở phía sau một bước, Kanbayashi Miko dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Màu lam nơ con bướm áo tắm, mảnh đến khó có thể tin trên bờ eo, buộc lên ấn có hồ điệp bãi cát khăn. Theo bước tiến của nàng, hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa. Bãi cát khăn giống bảo dương cái nắp, khi thì kéo ra, khi thì cài đóng. Bên trong bảo vật, kém một chút, thật chỉ thiếu một chút. Cái kia đại biểu trên thế giới bí mật lớn nhất bảo vật, kém một chút liền lộ ra dáng dấp của nàng. Không chiếm được thống khổ cùng dày vò, để người hận không được đâm chết ở trên vách tường. Vì sống sót, Minamoto Shimoto không thể không ép mình chuyển di tầm mắt, dò xét tùy ý vứt bỏ tại bảo dương phụ cận còn lại tài bảo. Bộ ngực của nàng không bằng Himemiya Izayoi đầy đạn, nhưng cũng vừa đúng, mà một khi cùng nàng dương liễu eo nhỏ cùng một chỗ nhìn, cái kia đôi bộ ngực liền lộ ra rất có quy mô. Có đôi có cặp mỹ nữ, đâm đầu đi tới, Minamoto Shimoto lựa chọn nhìn biển cả, lại nhìn tiếp, còn không có phát xạ kinh nghiệm hỏa tiễn, có lẽ sẽ bay về phía vũ trụ, có lẽ sẽ tại chỗ nổ tung, có lẽ sẽ mạnh mẽ đâm tới. Quá nguy hiểm, Himemiya Izayoi cùng Kanbayashi Miko tại Minamoto Shimoto đối diện ngồi xuống. Song phương hàm xúc cách cả một cái ao suối nước nóng. Miko, ngươi cảm thấy thân hình của hắn thế nào? Himemiya Izayoi lặng lẽ hỏi Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko đang dùng tay hướng vai tới nước. Nghe nàng, ánh mắt nhìn về phía Minamoto Shimoto. Thon dài tứ chi, đường cong trôi chảy cơ bắp. Rộng rãi vai, vòng eo kiềm chế, hướng xuống là mặt nước. Thấy không rõ, hắn đang dùng tay đem tóc cắt ngang trán về sau vuốt. Lộ ra nguyên một gương mặt tuấn tú, nhàn nhã thỏa mãn thở dài một hơi. Kanbayashi Miko dịch chuyển khỏi ánh mắt, không thể không thừa nhận, thích Minamoto Shimoto không cần bất luận cái gì khắc khổ khắc sâu trong lòng lý do. Chỉ cần nhìn mặt hắn cùng dáng người liền đủ, dựa vào yêu thân chú thôi. Nàng lạnh nhạt nói, có lẽ là bởi vì trong suối nước nóng ngâm trong chốc lát, nàng cảm giác mặt bắt đầu tỏa nhiệt, không biết có hay không đỏ, ý là xinh đẹp rồi. Himemiya Izayoi thấp giọng cười nói, không đợi Kanbayashi Miko trả lời, nàng cao giọng hướng đối diện nói, Shimoto thiếu gia, Miko nói ngươi vóc dáng rất khá. Kanbayashi Miko vội vươn tay đi kéo nàng, Himemiya Izayoi đưa tay ngăn trở, hai người giống như thiếu nữ dùm beng. Cảm ơn, thân thể của các ngươi cũng nhìn rất đẹp. Ai càng đẹp mắt, y học bên trên, trái tim chia 4 gian phòng ở. Ngươi 1 gian, Kanbayashi tiểu thư 1 gian, mẹ ta 1 gian, còn có 1 gian. Lấy ra thả thế giới này chính là đẹp mắt như vậy. Quá hoa tâm, Himemiya Izayoi hô, tại trong lòng ngươi, ta quả nhiên cùng ngươi mụ mụ đâu. Kanbayashi Miko cũng đề cao âm lượng. Cười nói, ngoặc kép, câu nói này trọng điểm, chẳng lẽ không phải các ngươi trong lòng ta, cùng thế giới có trọng yếu không? Đến cùng là ta năng lực phân tích khác hẳn với thường nhân, còn là các ngươi có chủ tâm gây chuyện, chúng ta là tại đùa bỡn ngươi cái này ngây thơ thiếu niên. Ngây thơ thiếu niên, Kanbayashi Miko dùng một bộ tuyệt vọng ngữ khí thở dài, tựa như trông thấy một cái 300 cân nam nhân. Mặc nữ trang, nhảy đôn hoàng phi tiên múa, liếc mắt đưa tình, nói mình là Tây Thi lúc cái chủng loại kia tuyệt vọng. Ba người đồng thời cười lên, lần thứ nhất tắm chung, song phương một mực cách cả một cái ao suối nước nóng. Thẳng đến kết thúc, Minamoto Shimoto không có can đảm đi qua, dù sao hỏa tiễn phát xạ, chung quanh là không cho phép có người, hai vị vu nữ cũng không có tới. Rõ ràng để hắn cầm rượu đỏ, lại một ngụm không uống. Song phương đều ngượng ngùng giống hoa mắc cỡ. Bình thường một bộ thoải mái dáng vẻ, thời khắc mấu chốt lại trốn đi, biến thành rút vào trong vỏ ốc sen. Minamoto Shimoto cảm thấy mỹ diệu không gì sánh được. Hắn không phải là cái gì phong lưu nhân vật, không muốn ngang dọc tình trường. Mặc kệ là hưởng thụ kinh nghiệm phong phú nữ nhân quan tâm vuốt ve, còn là điều giáo ngây thơ xử nữ, đều không phải theo đuổi của hắn. Dạng này cùng người ưa thích, cùng một chỗ từ ngây thơ đi hướng kinh nghiệm phong phú, đã đầy đủ. Ngâm xong suối nước nóng, ba người lần nữa ngồi tại thảm nền tatami căn phòng có thể trông thấy càng trước bờ biển. Uống hạng nhất thanh tửu, Himemiya Izayoi bình thường luôn luôn kéo lên tóc đen. Lúc này buông ra, rất dài, nàng ngồi, tóc dài có thể tại trên thảm nền tatami trải rộng ra. Tựa như hất lên một kiện nhất hoa mỹ thịnh trang, để người tưởng tượng vốc một bụng nước vốc lên mái tóc dài của nàng. Đặt ở lòng bàn tay tinh tế ngửi một chút, mà bình thường luôn luôn buông xuống tóc Kanbayashi Miko, đưa nàng đầu kia bóng đêm mái tóc dài đen nhánh, ghim thành đuôi ngựa, dưới đuôi ngựa lộ ra cổ, da thịt tuyết trắng, đường cong yêu mỹ, hai người đi qua tắm rửa, càng ngày càng xinh đẹp động lòng người. Đúng, Himemiya Izayoi cầm uống thanh tửu cái chén cực giống bị ngón cái nhấn ra một cái hố tuyết cầu. Ngươi không phải là biết xem tướng tay nha. Giúp chúng ta nhìn xem. Nàng đưa qua tay tới. Minamoto Shimoto vươn tay. Cực kỳ tự nhiên dắt ngón tay nhỏ bé của nàng. Quan sát tay của nàng xâm. Thế nào? Da thịt tiếp xúc. Hai người đáy lòng đều tràn lên một cỗ ấm áp. Một đời không có đau khổ. Muốn làm sự tình cũng đều thành công. Ba đứa hài tử. Cái gì đó. Như thế thường thường không có gì lạ. Himemiya Izayoi cách nhìn quả nhiên khác hẳn với thường nhân. Ta còn tưởng rằng sẽ cùng một cái gọi Minamoto Shimoto nam nhân kết hôn. Sinh năm 6 đứa bé. Đã đến 181 tuổi. Muốn thời điểm chết. Không muốn để hắn tìm những nữ nhân khác. Đem hắn đánh chết. Sau đó thương tâm đến chết bất đắc kỳ tử nữa nha. Cái này gọi Minamoto Shimoto nam nhân. Nhất định có rất hạnh phúc một đời. Shimoto thiếu gia khẳng định nói. Buông ra Himemiya Izayoi trơn nhẵn tay nhỏ. Hắn nhìn về phía Kanbayashi Miko. Tiểu thư, muốn nhìn sao? Ngươi xinh đẹp như vậy. Có thể miễn phí. Kanbayashi Miko nhìn hắn một cái. Thoáng kéo tay áo. Đem tay đưa qua. Ta thật biết xem tướng tay. Hương diệp quan bên trong. Rất nhiều tương quan chú pháp. Giống như là tìm cho mình lý do nói một câu. Minamoto Shimoto đưa tay cầm lấy tay của Kanbayashi Miko. Himemiya Izayoi lỗ mãng bên trong mang theo trang trọng. Trò đùa hờn dỗi bên trong nhưng lại làm kẻ khác không dám xâm phạm. Kanbayashi Miko bề ngoài thanh lệ cao nhã. Phảng phất trên trời thần nữ. Giống hai người dạng này nữ nhân. Mỗi khi thật xấu hổ. Hoặc là biểu hiện ra kiều mỹ. Làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Lúc này, Kanbayashi Miko bị Minamoto Shimoto cầm lấy tay. Biểu lộ bất động thần sắc. Nhưng tay lại cực kỳ nhỏ run rẩy. Cái kia run rẩy, dùng thấy thì thấy không ra. Trừ chính cầm tay nàng Minamoto Shimoto. Có thể thông qua da thịt tiếp xúc cảm giác được. Thần nữ biểu hiện như vậy. Làm sao không khiến người ta kích động. Nhưng có lẽ là ảo giác. Bởi vì Minamoto Shimoto bản thân cũng đang run rẩy, giống một hồi họp lớp, hai người lơ đãng cầm nhầm đối phương cái chén, sau đó làm bộ như kỳ thật tiếp tục uống nước trái cây. Nhưng về sau mỗi một chiếc nước trái cây, cũng giống như rượu, làm cho cả thân thể thiêu đốt. Vận mệnh của nàng thế nào? Là cô độc sống quãng đời còn lại, vẫn là bị ta giết rồi? Himemiya Izayoi hỏi. May mắn ngươi là vu nữ, không phải là vận mệnh nữ thần. Minamoto Shimoto nói một câu, bắt đầu nghiêm túc xem tướng tay. Tay của Kanbayashi Miko chỉ thon dài, đầu ngón tay cũng tu bổ 10 phần sạch sẽ, là một đôi còn được bày ở viện bảo tàng mỹ thuật bên trong tay. Tiểu thư, mệnh của ngươi không thế nào tốt, không sống tới 25 tuổi. Lúc đầu không thể, nhưng ta đến. Ngươi có thể sống 170 tuổi. Bất quá chỉ có một đứa bé. Ta còn có hai tử. Kanbayashi Miko cười lên. Ta lừa ngươi làm cái gì? Ngươi nhìn nơi này. Cái này có đầu đường vân. dùng thần lực miêu tả ra nó đường cong, lại tìm ra đối ứng tinh tượng. Mùa hè cùng mùa đông sáng lên ngôi sao số lượng lẫn nhau giảm. Chính là ngươi hậu đại số lượng. Ở một bên Himemiya Izayoi, cậy mạnh cầm qua Minamoto Shimoto tay. Nhìn hắn có mấy cái hài tử. Vậy cái này hài tử tương lai đâu? Kanbayashi Miko lại hỏi. Ngoạc kép, chuyện gì xảy ra? Không có khả năng a. Minamoto Shimoto giống như là nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Xoa xoa lòng bàn tay của nàng như lau pha lê. Có chút ngứa, còn có dị dạng tê dại. Kanbayashi Miko thu tay lại. Minamoto Shimoto y nguyên một mặt không hiểu. Nói tiếp, rõ ràng là ta và ngươi hài tử. Vậy tại sao trừ tướng mạo xuất sắc, không có bất kỳ cái gì thiên phú? Đã đến tuổi già, đều muốn hỏi chúng ta hai cái muốn tiền sinh hoạt. Ta chẳng những có hài tử, đứa bé này còn là thằng ngu. Xem ra ta không thể cùng với ngươi. Nói bậy, xem xét chính là của ngươi nguyên nhân. Ai biết ngươi không phải là thần vu. Bản thân thiên phú như thế nào? Đứa nhỏ này nhất định theo ngươi. Nghe được bản thân thiên phú, Kanbayashi Miko không nói gì, chỉ là cười. Đối với Minamoto Shimoto bày ra một bộ khinh miệt tư thái. Bất quá cũng không nhất định. Minamoto Shimoto trầm ngâm nói. Độ lượng vốn chính là. A, đau đau đau. Izayoi, ngươi làm cái gì? Himemiya Izayoi muốn đem Minamoto Shimoto tay vặn gãy. Ta có 3 đứa hài tử. Ngươi có 6 cái. Nói, cái này 3 cái con hoang là chuyện gì xảy ra? Nàng một mặt hàn ý, lạnh giọng chất vấn, tính đến ta sinh tên ngu xuẩn kia, cũng mới 4 cái, còn có 2 cái. Kanbayashi Miko tầm mắt đồng dạng đặt ở Minamoto Shimoto trên thân. Tướng tay các ngươi cũng tin. Tất cả mọi người là sinh viên. Tin những thứ này sẽ bị chó cắn. Bị chó cắn. Himemiya Izayoi cười lạnh một tiếng. Nàng kéo qua Minamoto Shimoto. Đem hắn kéo tới hai người bên kia đi. Sau đó đem hắn đặt tại trên thảm nền tatami. Cắn một cái tại trên vai hắn. A, đau. Kanbayashi tiểu thư. Minamoto Shimoto hướng Kanbayashi Miko đưa tay. Tựa như Adam xin giúp đỡ hắn thượng đế. Kanbayashi Miko tấm kia xinh đẹp không gì sánh được mặt. Nở nụ cười. Ý là đáng đời. Himemiya Izayoi rời khỏi vai của Minamoto Shimoto. Chu miệng nhỏ. Ăn dấm nói. Nàng mỗi ngày đem ngươi đá vào trong sông. Ngươi còn cầu nàng. Ngươi đây liền không hiểu. Rồng nếu có mây mưa tương trợ. Liền có thể thăng thiên. Nàng muốn cho ta tưới tưới nước. Gặp ta có phải hay không một đầu chân long? Lời kia vừa thốt ra, Kanbayashi Miko đều cười. Mới vừa rồi còn tiểu nữ hài Himemiya Izayoi cũng cười. Bất quá là không có bất kỳ cái gì ý cười dáng tươi cười. Minamoto Shimoto, ta cho ngươi biết, tướng tay là thật. Ngươi chết bởi bạo lực gia đình. Nàng bóp lấy cổ của hắn. Khụ khụ, ta sai. Ta nói hưu nói vượn. Tung tung tung, tiếng đập cửa, Chikusio đại nhân, một đạo trầm ổn giọng nữ, là phụ trách hồi báo người tu hành. Vào, vào đây, Minamoto Shimoto từ trong cổ họng gạt ra thanh âm, tên kia nữ người tu hành mở cửa, trông thấy trước mắt tràng cảnh, nhịn không được lăng tại cửa ra vào. Ai vu nữ mặc áo tắm, cưỡi tại đồng dạng mặc áo tắm Chikusio trên thân, cái trước bóp lấy cái sau cổ. Cái sau mặt đều đỏ lên. Thần vu ở một bên việc không liên quan đến mình. Không, xuất phát từ trực giác của nữ nhân. Nàng cảm giác thần vu là thuận nước đẩy thuyền. Cười trên nỗi đau của người khác. Nói, 3 cái kia con hoang là chuyện gì xảy ra? Nàng nghe ai vu nữ nghiêm âm thanh chất vấn. Nữ người tu hành vội vàng cúi đầu xuống. Không dám nhìn trộm những đại nhân vật này tình cảm tranh chấp. Hồi bẩm đại nhân. Huyện Fukui đã tìm khắp, không có thần đạo giáo tung tích. Ra, xuất phát, đi huyện Hyogo. Lập tức, hiện tại, khụ khụ khụ, một lần khụ khụ khụ đường đi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo.